Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, đánh cược, ta ép Sở Thánh thắng, 100 vạn, ta ép Sở Thánh thắng, 50 vạn, ta ép Sở Thánh thắng, 80 vạn, không ít đệ tử nhao nhao đi theo đặt cược, đều tại ép Sở Thánh thắng, không có người ép Vương Thần thắng, mặc dù cứ như vậy tỷ lệ đặt cược sẽ khá nhỏ. Nhưng là lấy không điểm công lao, ai không nguyện ý, đương nhiên, phần lớn người là không có xuất thủ, bởi vì đánh cược tiền quá nhỏ, chỉ có 800 vạn điểm công lao ép trên người Vương Thần. Coi như thắng, mọi người một phần, những người này cũng không kiếm được nhiều ít, liền lười nhác đặt cược, muốn hay không chơi đem lớn. Vương Thần vuốt ve lần này ba, đi xuống lôi đài, đi vào hướng Thiên Tiếu trước mặt. Tiểu tử này cũng muốn đặt cược, hắn sẽ không ép Sở Thánh thắng đi. Có người chú ý tới Vương Thần cử động, ác thú vị cười nói. Hướng Thiên Tiếu nhìn thoáng qua đến thiếu niên, khẽ cười nói, người cũng muốn đặt cược. Vương Thần gật đầu, người ép người nào thắng? Hướng Thiên Tiếu hỏi, tự nhiên là chính ta. Vương Thần nhún vai, ách Hướng Thiên Tiếu vỗ ót một cái, cảm thấy mình hỏi có chút ngớ ngẩn. Hắn lại hỏi, ép nhiều ít, 9.000 vạn, Vương Thần móc ra đệ tử của mình lệnh bài, nói lời kinh người, cái gì, 9.000 vạn, người ở chỗ này đều choáng váng, không rõ một cái thối cốt cảnh võ giả lấy ở đâu nhiều như vậy điểm công lao. Đáng chết, Chu Chính sắc mặt âm trầm, thầm trách Hướng Thiên Tiếu mở sòng bạc, bằng không cái này 9.000 vạn điểm công lao, còn không phải vật trong túi của hắn. Sở Thánh nhìn thoáng qua Vương Thần trong tay đệ tử lệnh bài. Trong mắt đều nhanh đăng xuất lửa tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra cùng mình đối chiến tiểu tử sẽ có 9.000 vạn điểm công lao. Vương Thần sư đệ tuổi còn nhỏ vậy mà có thể khai ra như thế kinh thiên đánh cược. Thật là làm cho chúng ta xấu hổ. Liễu Tông Nguyên chép miệng một cái đi. Cảm thán nói, thật có 9.000 vạn. Hướng Thiên Tiếu tiếp nhận lệnh bài. Mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Hắn nói ra, bội phục, Vương Thần sư đệ, ta hiện tại thật muốn đánh cướp ngươi. Sư huynh nói đùa, Vương Thần cười một tiếng, thu hồi đệ tử của mình lệnh bài. Quay người trở lại lôi đài, mọi người ở đây nhìn thoáng qua thiếu niên bóng lưng. Nhao nhao nghị luận, đối cái sau thân phận có các loại phiên bản suy đoán. Có người nói hắn là tông môn cái nào đó cường giả vãn bối. Có người nói hắn là luyện đan trưởng lão đồ đệ. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đặt cược đi. Có đệ tử kịp phản ứng. Móc ra dưới lệnh bài chú. Đặt cược đây chính là 9.000 vạn. Nhiều hạ nhiều đến. Có người mở miệng. Ta ép Sở Thánh. 100 vạn. Ta ép Sở Thánh. 200 vạn. Ta ép Sở Thánh. 500 vạn. Ở đây đệ tử nhao nhao đặt cược. Giống như lúc đầu. Đồng dạng không có người ép Vương Thần thắng. Hướng Thiên Tiếu bị người bao vây lại. Chung quanh hắn đứng đầy người. Đều là tới đặt cược. Hắn cũng không nghĩ tới đánh cược biết lái như thế lớn. Đem đặt cược người từng cái ghi xuống. Trưởng lão đến rồi. Là cửu trưởng lão cùng thập trưởng lão. Có người chỉ vào không trung. Mở miệng nói. Vương Thần nhìn thoáng qua không trung. Chỉ gặp hai người trung niên đạp không mà đến. Còn có một cái hắn người quen, là cửu trưởng lão, cũng chính là tư không trưởng lão. Người khác hắn chưa từng gặp qua. Đây là một cái vóc người cao lớn trung niên nhân. Mặt chữ quốc, không giận tự uy, chính là hai người các ngươi tiểu tử mở ra sinh tử chiến. Thân ảnh của hai người rơi vào trên lôi đài. Mặt chữ quốc trưởng lão mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, không mang theo mảy may ý cười. Chính là đệ tử. Gặp qua hai vị trưởng lão, Vương Thần cùng Sở Thánh ôm quyền, chăm miệng một lời, tư không trưởng lão nhìn thoáng qua Vương Thần, sắc mặt quái dị, ám đạo tiểu tử này đến nội môn cũng không yên ổn. Hắn đối Vương Thần gật gật đầu, nói, hai người các ngươi tiểu tử, nếu như không có cái gì sinh tử đại thù, cũng không cần sinh tử đối chiến, tất cả mọi người là đồng tông đệ tử. Làm gì giết cái ngươi chết ta sống. Tư không là tông môn trưởng lão. Mặc dù hắn đến chủ trì sinh tử lôi đài, nhưng là hắn hay là muốn khuyên giải một phen, hy vọng có thể giải khai hai người mâu thuẫn. Không có khả năng vừa lên đến liền để hai người quyết đấu. Đệ tử chủ ý đã định, sẽ không sửa đổi, hy vọng trưởng lão thành toàn. Sở Thánh ôm quyền, thần sắc kiên định, đến lúc này, hắn không có khả năng chủ động buông tha Vương Thần. Người đây, mặt chữ quốc trưởng lão khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Vương Thần, hỏi, đệ tử nguyện ý tiếp nhận sinh tử chiến khiêu chiến. Vương Thần sắc mặt bình tĩnh, thanh âm không lớn, lại trịch địa hữu thanh. Người một cái luyện đan sư, vẫn là không muốn tiếp nhận khiêu chiến. Ta xem chuyện này coi như xong. Mặt chữ quốc trưởng lão khoanh tay. Hắn hiển nhiên cũng biết Vương Thần bối cảnh. Không nguyện ý hắn tham gia sinh tử chiến. Hắn cho rằng một cái thối cốt cảnh võ giả, đối chiến linh hải cảnh ba tầng võ giả, không có cái gì phần thắng. Sẽ chỉ hy sinh vô ích. Tông môn luyện đan sư vốn lại ít. Hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy một cái có tiềm lực luyện đan sư uổng mạng. Đệ tử nguyện ý tiếp nhận sinh tử chiến khiêu chiến. Vương Thần lại nói một lần. Mặt chữ quốc trưởng lão khẽ nhíu mày. Hắn gật gật đầu. Không có tại nói thêm cái gì. Tốt. Bọn nhỏ sự tình. Chúng ta vẫn là không cần nhiều quản. Tư Không cười một tiếng. Trong tay nhiều một chương màu vàng tơ lụa cùng một cây bút. Hắn lại nhìn lướt qua Vương Thần cùng Sở Thánh, nói, tới ký giấy sinh tử đi. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Một khi ký giấy sinh tử, cũng chỉ có thể có một người còn sống đi xuống lôi đài. Đệ tử minh bạch, Sở Thánh cất bước đi đến Tư Không trưởng lão trước mặt. Tiếp nhận bút, tại giấy sinh tử bên trên xoát xoát ký tên của mình. Tới phiên ngươi, Sở Thánh đi đến Vương Thần trước mặt. Giống như cười mà không phải cười. Đem trong tay bút đưa ra đến. Vương Thần tiếp nhận bút. Hắn nhìn thoáng qua giấy sinh tử. Chỉ thấy phía trên dùng màu đỏ bút viết. Giấy sinh tử ba chữ to. Mặt trên còn có Sở Thánh ký tên. Hắn cũng không tại rông dài. Nâng bút ở phía trên viết xuống tên của mình. Nhìn thấy Vương Thần ký tên của mình. Chu Chính cùng Sở Thánh mới thở dài một hơi. Bọn hắn chỉ lo lắng tiểu tử này sẽ lâm trận lùi bước. Tốt, hiện tại sinh tử lôi đài mở ra. Người khiêu chiến Sở Thánh. Tiếp nhận người khiêu chiến Vương Thần. Quyết đấu bắt đầu. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Tư Không thu hồi giấy sinh tử. Lớn tiếng mở miệng. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Hắn nói dứt lời cùng mặt chữ quốc trưởng lão sóng vai đi xuống lôi đài. Chỉ để lại Vương Thần cùng Sở Thánh hai người trên lôi đài. Cùng lúc đó, Hướng Thiên Tiếu cũng đình chỉ thu lấy đánh cược tiền. Bởi vì chiến đấu muốn bắt đầu. Không thể đang đặt cược. Hướng Sư Huynh, hết thảy nhiều ít điểm công lao. Có đệ tử mở miệng hỏi. Không ít đặt cược đệ tử đều nhao nhao nhìn về phía Hướng Thiên Tiếu. Liền ngay cả Vương Thần cùng Sở Thánh ánh mắt cũng đầu tới. Tổng cộng là 303 triệu, trong đó ép Vương Thần thắng là 100 triệu điểm công lao. Ép Sở Thánh thắng được là 203 triệu, tỷ lệ đặt cược là 1:2. Hướng Thiên Tiếu lớn tiếng tuyên bố đánh cược tiền. Lúc đầu ép Vương Thần thắng chỉ có 98 triệu. Những này điểm công lao là Vương Thần, Hạ Thanh U, còn có Liễu Tông Nguyên ép. Về sau không phải đạo là ai lại đè ép 200 vạn điểm công lao. Xác nhận điểm công lao về sau. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở sinh tử lôi đài. Không đang chăm chú Hướng Thiên Tiếu. Hắc hắc, muốn bắt đầu. Không biết tiểu tử này có thể hay không trong tay Sở Thánh kiên trì một chiêu. Có người mở miệng đánh giá. Vương Thần tiểu tử này thật sự là nhiều tiền người ngốc. Trước khi chết. Trả cho chúng ta cống hiến một nắm lớn điểm công lao. Một người đệ tử mở miệng châm chọc. Hắn cũng đặt cược. Ép Sở Thánh thắng. Người liền không có chút nào lo lắng. Thống khoái như vậy đáp ứng sinh tử của bọn hắn chiến. Vạn nhất Vương Thần chết tại. Ta nhìn ngươi làm sao giao nộp. Mặt chữ quốc trưởng lão mở miệng. Nhìn một Tư Không trưởng lão. Sắc mặt người sau bình tĩnh. Chắp hai tay sau lưng. Tư Không trưởng lão nói, yên tâm đi, tiểu tử này mệnh cứng ngắc lấy đâu, không chết được, người cứ việc nhìn xem chính là. Bất kể như thế nào, vương thần không thể chết. Đây là ý tứ phía trên. Mặt chữ quốc trưởng lão thận trọng nói. Yên tâm đi. Cùng lắm thì chờ một chút ta đánh bạc mặt mo xuất thủ cứu hắn chính là. Tư không không quan trọng đường. Tùy ngươi vậy. Mặt chữ quốc trưởng lão lật qua tròng trắng mắt. Không nói chuyện. Ha ha. Thật không biết tiểu tử ngươi tại sao có thể có lá gan lớn như vậy. Dám tiếp nhận sinh tử chiến. Hôm nay mệnh của ngươi ta thu. Sở Thánh phách lối cười to truyền khắp toàn trường. Khinh thường nói. Thật sao? Vậy cũng không nhất định nha. Vương thần lắc đầu. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sở Thánh. Đắc tội chính ca người. Cũng sẽ không có kết cục tốt. Tiểu tử ngươi cũng không ngoại lệ. Rất nhanh ta liền sẽ để ngươi kiến thức đến thủ đoạn của ta. Buồn cười luyện đan sư. Sở Thánh xem thường. Không có chút nào đem vương thần phàm ở trong mắt. Vương thần nhún vai. Nói nhảm nhiều quá. Đã ngươi như vậy vội vã chịu chết. Ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Sở Thánh sắc mặt trầm xuống. Thể nội linh khí phát ra. Thấp bé thân thể đằng không mà lên. Duỗi ra một cước. Thẳng đạp vương thần bộ mặt. Hắn không có sử dụng linh binh. Hắn thấy. Giải quyết thối cốt cảnh võ giả. Chỉ cần một cước. Ra thiên thủ. Vương thần nói nhỏ một tiếng. Tại cánh tay kia bên trên. Có sáng chói kim quang chớp động. Hắn thuận thế vung ra một quyền. Ầm ầm, một con bàn tay lớn màu vàng óng nghênh tiếp Sở Thánh nhỏ gầy thân hình. Tiểu thần thông, Sở Thánh giật nảy cả mình, người trên không trung, cuống quýt móc ra một cây dài đoạt, dùng sức lắc một cái, nện ở bàn tay lớn màu vàng óng phía trên, phanh tiếng va đập truyền đến, Sở Thánh thân thể bị cao cao ném đi, cầm súng tay run nhẹ nhẹ, hổ khẩu có máu tươi tản mát, Sở Thánh vậy mà thụ thương. Cái này sao có thể? Đám người kinh hãi. Kết quả có chút ngoài dự liệu. Chu Chính nhướng mày một cái. Sắc mặt có chút âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lại có tiểu thần thông bằng thân. Chết đi. Sở Thánh giận dữ. Thầm trách mình nhất thời chủ quan. Xem thường đối thủ. Hắn toàn bộ linh khí bộc phát. Ổn định thân hình của mình. Hai tay bưng ở trường thương. Dùng sức hướng phía dưới vạch một cái. Một đạo kim sắc cự nhận sinh ra. Có dài mấy chục trượng. Mang theo sắc nhọn phong mang. Gào thét mà đến. Lực đánh xuống phương thiếu niên. Vương thần khẽ quát một tiếng. Hàng ma sử trên mặt đất điểm mạnh một cái. Hắn mạnh mẽ thân thể. Giống như một viên đạn pháo bắn thẳng đến không trung. Đen nhánh hàng ma sử hoành kích cự nhận. Đang. Cự nhận từng mảnh vỡ vụn. Biến mất ở trong thiên địa. Xoát, Sở Thánh thân ảnh lóe lên, xuất hiện từ vương thần đỉnh đầu. Hai tay của hắn nắm chặt trường thương, lực bổ xuống, tốc độ cực nhanh. Chiến, vương thần hét lớn một tiếng, toàn thân đều đang phát sáng. Sau lưng kim xí chợt lóe lên rồi biến mất. Đám người trực giác kim quang lóe lên, cũng không có thấy rõ kim xí bộ dáng. Hưu. Vương thần thân thể như ảo thuật, vòng qua trường thương công kích, trong nháy mắt xuất hiện tại Sở Thánh đỉnh đầu, tựa như thuấn di, đen nhánh thô to hàng ma sử, mang theo trận trận tiếng sấm rền, thẳng đến cái sau trán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.